chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chính diện đối cứng. Lâm Thi Nhi nhất thời trợn mắt chừng một cái. Chị gái, người thanh âm này sao con muỗi còn nhỏ, to hơn một tí, tỷ phu không biết nghe được. Bị Lâm Thi Nhi nhiều lần cổ vũ, nữ lão tổng rốt cục lấy dũng khí, lấy tay che đậy miệng làm loa phóng thanh, hướng về trên sàn thi đấu Vương Đại Đông hô to một tiếng. Vương Đại Đông cố lên, ta yêu ngươi. Vốn cho rằng nàng xen lẫn trong cái này ngàn vạn trong đám người hô, Vương Đại Đông không có khả năng nghe thấy, nhưng làm nàng hô còn về sau. Chính trên đài chuẩn bị trận đấu, Vương Đại Đông bỗng nhiên xoay đầu lại, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy nàng. Gặp bị Vương Đại Đông phát hiện, nữ lão tổng mặt trong nháy mắt thì đỏ đến cổ căn. Gia hỏa này lỗ tai có linh như vậy mẫn sao? Dạng này cũng có thể nghe thấy. Vương Đại Đông đối với nữ lão tổng nháy mắt mấy cái, sau đó đối với người chủ trì nói, ta đề nghị tất cả người xem đều lùi đến 2000 mét bên ngoài. Vương Đại Đông đề nghị này là phi thường có cần phải. Dù sao đến lúc đó một khi trận đấu bắt đầu, người nào cũng không thể cam đoan sẽ không làm lỡ làm bị thương hắn người. Mà lại lấy đông âm tiểu quỷ tử tối tăm tâm lý, Vương Đại Đông nhất định phải ngăn chặn ngoài ý muốn phát sinh. Giang Đô Đại học thao trường tuy nhiên đủ lớn, nhưng cũng không có 2000 mét. Không có cách, người xem chỉ có thể đem trận địa chuyển rời đến lầu dạy học, lầu ký túc xá đỉnh. Dạng này chẳng những tầm mắt khoáng đạt, cũng tương đối an toàn. Phía dưới, ta tuyên bố trận đấu bắt đầu. Trọng tài đứng ở trên sân thượng trên đỉnh, tay cầm quán nhỏ buôn bán sử dụng loa phóng thanh, tuyên bố trận đấu bắt đầu. Theo bắt đầu chữ rơi xuống, trên sàn thi đấu hai người đều động, kéo cung bắn tên, một mạch mà thành, hai mũi tên, cơ hồ là đồng thời bắn ra. Keng, một tiếng tinh thiết giao minh chi tiếng vang lên, trong không khí bạo khởi một chùm tia lửa. Liền xem như ban ngày cũng có thể thấy rõ ràng. Tất cả mọi người trừng to mắt. Hai người bắn ra tiễn, vậy mà lẫn nhau bắn trúng đối phương đầu mũi tên. Đây cũng quá lợi hại a. Vốn cho là Vương Đại Đông 800 mét bắn trúng hắc trạch đuôi tên cũng đã là siêu phàm đồng dạng tồn tại, nhưng bọn hắn bây giờ mới biết cái gì gọi là chính thức siêu phàm. Phải biết bắn trúng động thái vật thể, nhưng so sánh bắn trúng trạng thái tĩnh vật thể muốn khó hơn gấp 10 gấp trăm lần a. Hơn nữa còn là đồng dạng cao tốc phi hành đầu mũi tên. Đây là bắn tên sao? Đây quả thực tựa như là đang biểu diễn ma thuật. Lấy Vương Đại Đông thực lực, nếu như nói muốn tránh thức chiến đấu, hắn có thể miểu sát hắc trạch, nhưng bây giờ hắn không thể. Chỉ có thể lợi dụng cung tên trong tay đối phó hắc trạch. Cứ như vậy, nội lực căn bản không chỗ dùng chút nào. Muốn đánh bại hắc trạch, toàn bộ nhờ chính thức tiến kỹ. Hắc trạch tự nhiên biết mình ưu thế, vậy liền trong tay trấn thiên cung. Bởi vậy, ngay từ đầu liền chuẩn bị cùng Vương Đại Đông kéo dài khoảng cách. Đông âm người tuy nói so sánh tự đại, nhưng bọn hắn đang huấn luyện phía trên vẫn là chịu khổ cực phu. Cái này hắc trạch tiến kỹ mảy may không kém Vương Đại Đông. Hai người một bên lẫn nhau xạ kích, một bên vị trí chạy, căn bản không dám ở cùng một vị trí dừng lại vượt qua một giây đồng hồ thời gian. Hai người nhổ tiễn tốc độ quả thực quá nhanh, chỉ cần dừng lại vượt qua một giây liền có khả năng bị đối phương bắn trúng. Hai người vị trí chạy đều là không có bất kỳ quy tắc nào khác, lúc trái lúc phải, lúc trước về sau. Loại chiến thuật này tránh né kỹ xảo thì liền chuyên nghiệp tay bắn tỉa đều không thể khóa chặt. Trong nháy mắt, hai người thì lẫn nhau bắn 7-8 tiễn, bên trong có 5 mũi tên, đều là lẫn nhau bắn trúng đối phương mũi tên. Đặc sắc, quả thực là quá đặc sắc. trọng tài phát ra khó có thể tin thanh âm. Người khác cũng là mở rộng tầm mắt. Thật không thể tin được. Tại đại học sinh vận động sẽ lên, lại còn có thể nhìn đến đặc sắc như vậy trận đấu. Đừng nói là đại học sinh, chỉ sợ sẽ là đổi thành nghề nghiệp cung tiễn thủ, cũng chưa chắc có thể so với được hai người mảy may. Không có nghĩ tới tên này mạnh như vậy, lại có thể cùng Hắc Trạch chiến bất phân cao thấp. Nguyên cung tây con ngươi xinh đẹp hơi hơi nheo. Lại, cái này, đây là tỷ phu ngươi sao? Nữ lão tổng kinh ngạc bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Đi qua lâu như vậy, tướng sử nữ lão tổng cũng ẩn ẩn cảm thấy. Vương Đại Đông cũng không phải là nhìn bề ngoài như vậy phổ thông. Nhưng hôm nay Vương Đại Đông biểu hiện cũng quá khoa trương đi. Loại trình độ này, đều có thể tham gia thế giới cấp xạ thuật trận đấu. Chẳng lẽ nàng lão công, đã từng là một tên cấp quốc gia vận động viên? Gặp nữ lão tổng kinh ngạc biểu lộ, tiểu ma nữ không để lại dấu vết bĩu môi. Tâm đạo, cái này tính là gì? Tỷ phu bản sự, cũng không chỉ chút điểm này. Không biết vì cái gì, Lâm Thi Nhi trong lòng thật là có chút kháng cự để nữ lão tổng biết Vương Đại Đông bản sự. Nàng hiện tại cũng có chút hối hận đem nữ lão tổng gọi tới quan sát Vương Đại Đông trận đấu. Nàng chỉ hy vọng tại Lâm Thi Nghiên trong mắt, Vương Đại Đông vĩnh viễn là can đảm đó nhỏ, nhếch nhác, không có bản sự nông dân công hình tượng. Hiện tại hai người đã lẫn nhau bắn cửu tiễn, hai người ai cũng không làm gì được người nào. Trận đấu tựa hồ tiến hành đến cứng lấy trạng thái, bởi vì rất nhiều người khoảng cách quá xa, thấy không rõ trên trận tình huống. Người chủ trì vì mọi người giảng giải, ai cũng không làm gì được người nào. Hắc Trạch nghe vậy khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Sau đó bỗng dưng dừng bước, kéo cung nhắm chuẩn Vương Đại Đông. Trước kia mở cung, Hắc Trạch đều là đem dây cung kéo ra ngũ thành đầy. Lần này, Hắc Trạch trực tiếp đem Chấn Thiên cung kéo tám thành đầy. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, cứ việc hai người tiễn kỹ tương xứng, nhưng trong tay hai người cung chênh lệch thật sự là quá lớn. Chấn Thiên cung kéo căng tám thành, hắn cũng là cầm trong tay phục hợp cung kéo đứt, đoán chừng cũng ngăn không được Hắc Trạch một tiễn này. Người chủ trì cũng phát hiện trên trận biến hóa, không nói thêm gì nữa, ngừng thở, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Vương Đại Đông, muốn biết Vương Đại Đông như thế nào tiêu trừ một tiễn này. Nếu như Vương Đại Đông không thể hóa giải, có lẽ một tiễn này liền muốn phân ra thắng bại. Hắc Trạch chỗ dám lớn lối như vậy không né tránh, trực tiếp cùng Vương Đại Đông đối xạ, cũng là ỷ vào trong tay mình cổ cung so Vương Đại Đông phục hợp cung tốt. Một tiễn này, Vương Đại Đông nếu như tránh né, liền sẽ lâm vào bị động cục diện. Nếu như không né tránh, vậy liền khó tránh khỏi bị bắn trúng nguy hiểm. Nữ lão tổng cũng không hiểu khẩn trương lên. Hắc Trạch cố ý một mực không có bắn ra một tiễn này. Hắn chính là muốn cho Vương Đại Đông áp lực, để Vương Đại Đông chậm rãi thể sẽ chết sắp xảy ra cảm giác. Trong mắt hắn, Vương Đại Đông căn bản không có khả năng tiêu trừ đến một tiễn này. Coi như Vương Đại Đông cũng bắn ra mũi tên, đồng thời bắn trúng hắn tiễn, lấy Chấn Thiên cung uy lực, Vương Đại Đông bắn ra tiễn cũng là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Nghĩ tới đây, Hắc Trạch lại đem cung kéo ra một thành. Cửu thành mở Chấn Thiên cung. Đối mặt Hắc Trạch cái này tất sát một tiễn, Vương Đại Đông rốt cục làm ra phản ứng. Hắn đồng thời xuất ra hai mũi tên, đặt lên trên dây cung. Thấy cảnh này, Hắc Trạch trên mặt hiện lên một vòng khinh thường nụ cười. Hơi cong hai mũi tên, phương hướng tuyệt đối không có khả năng một dạng, nhiều nhất chỉ có thể có một mũi tên bắn trúng hắn tiễn. Mà lại, coi như hai cái tiễn đều bắn trúng hắn tiễn, cung lực đàn hồi là một dạng, bắn ra hai cái tiễn, cùng một mũi tên cũng không có gì khác nhau. Hắc Trạch không lãng phí thời gian nữa, hắn xác định Vương Đại Đông nghĩ không ra phá giải chi pháp. Buông ra dây cung, hưu, tinh cương chế tạo mũi tên, phá vỡ không khí, nhanh như điện chớp bắn về phía Vương Đại Đông. Cùng lúc đó, Vương Đại Đông cũng buông ra dây cung, nhưng cũng không phải là hai mũi tên cùng nhau bị bắn ra. Vương Đại Đông chỉ bắn ra một mũi tên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.